Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 326, chương 326, miểu sát anh biến cảnh võ giả. Diệt thần phù diệt cho ta, nhìn thấy này vung đao chém tới anh biến cảnh võ giả. Đoạn Lăng Phong lười nhác cùng đối phương nói nhảm, hắn đã quyết định xuất thủ, đương nhiên sẽ không nhượng Đại La Hoàng Triều sử giả lâm vào nguy cơ bên trong. Một chương diệt thần phù là trong nháy mắt vãi ra. Một đạo hủy diệt chi quang từ này mặt thần phù trong bắn ra mà ra. Trong nháy mắt liền đem này anh biến cảnh cường giả cho cuốn trúng. Này anh biến cảnh cường giả liền kêu thảm đều chưa kịp phát ra một tiếng liền bị này hủy diệt chi quang cho cuốn trúng. Trong nháy mắt liền chết oan chết uổng. Băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh tại Đoạn Lăng Phong trong đầu vang lên. Lập tức liền có một tên anh biến cảnh cường giả bị miểu sát. Đoạn Lăng Phong không ra tay thì thôi. Vừa ra tay cũng là lôi đình một kích. Trong nháy mắt thay đổi cục thế. Đối phương là thuần một sắc anh mạnh lên người thì thế nào? Đoạn Lăng Phong xuất thủ liền xử lý một người. Đại La Hoàng Triều đội ngũ bên này là áp lực giảm nhiều. Anh biến cảnh cường giả vẫn lạc. Đây tuyệt đối có thể chi phối cuộc chiến đấu này hướng đi. Nhượng thắng lợi thiên xứng nghiêng. Đó là cái gì phù triện? Uy lực này vậy mà như thế lớn. Anh biến cảnh võ giả liền khinh địch như vậy bị diệt. Này phù triện tại sao như vậy khủng bố? Cách đó không xa giao chiến mọi người. Bọn họ khi nhìn đến diệt thần phù bộc phát ra hủy diệt chi quang. Bọn họ lập tức liền đình chỉ chiến đấu. Bọn họ nhịn không được hít sâu một hơi. Nhìn lấy Đoạn Lăng Phong chỗ phương hướng xuất thần. Đáng chết tiểu tử, dám giết ta người, đến muốn tha cho ngươi nhất mệnh, nhưng là bây giờ xem ra là tha không được ngươi. Đoạn Lăng Phong xuất thủ, triệt để chọc giận này hóa thần cảnh cường giả. Hắn hướng về phía Đoạn Lăng Phong uy hiếp, làm xinh đẹp, đáp ứng ngươi tốt chỗ, ta sẽ không thiếu ngươi. Lý Bá tinh thần đại chấn, hắn liền thụ thương, không phải hắc y nhân kia đối thủ. Giờ phút này Đoạn Lăng Phong cường thế xuất thủ, trong nháy mắt liền xử lý một người, chấn nhiếp đối phương, hắn nhịn không được khen. Hiện tại hắn cũng coi như minh bạch, vì cái gì Đoạn Lăng Phong hắn không nguyện ý xuất thủ. Có dạng này đại sát khí tại, có thể xử lý anh biến cảnh cường giả. Dạng này phù triện, khẳng định có giá trị không nhỏ. Nói không chừng đây chính là Đoạn Lăng Phong thủ đoạn bảo mệnh một trong. Nhưng là bây giờ vậy mà dùng đến, mặc cho ai đều sẽ không nỡ. Ngươi đi đem tiểu tử này giết chết cho ta. Không, lưu cho ta người một hơi. Ta nhất định phải làm cho hắn nếm thử cái gì gọi là sống không bằng chết. Cầm đầu người áo đen, hướng về phía một tên anh biến cảnh trung kỳ võ giả mệnh lệnh. Chớ đi, đối thủ của ngươi là ta. Một tên Đại La Hoàng Triều anh biến cảnh cường giả thấy thế. Lập tức liền đến ngăn cản tên kia che mặt anh biến cảnh võ giả. Đoạn Lăng Phong là chí thắng quan trọng. Còn giúp bọn hắn lớn như vậy một chuyện. Hắn tự nhiên không nguyện ý nhìn lấy Đoạn Lăng Phong bị xử lý. Giấu đầu lộ đuôi bọn chuột nhát. Người nhỏ hơn ra chết. Ta trước giết chết ngươi. Đoạn Lăng Phong cười lạnh một tiếng. Chỉ cần cái này Lý Bá hắn không chơi xấu. Đem những này che mặt người áo đen cho xử lý. Hắn tuyệt đối có thể kiếm một món hời. Một cái anh biến cảnh cường giả cũng là 10 vạn hạ phẩm linh thạch. Đối phương thế nhưng là có 20 tên anh biến cảnh võ giả. Đem toàn diện xử lý liền có thể thu hoạch 200 vạn hạ phẩm linh thạch. Đối với Đoạn Lăng Phong mà nói tuyệt đối là một khoản tiền lớn. Mà hắn nỗ lực chẳng qua là 20 tấm diệt thần phù. Một chương diệt thần phù là 2.500 hạ phẩm linh thạch. 20 tấm cũng là 5 vạn hạ phẩm linh thạch, nỗ lực 5 vạn hạ phẩm linh thạch, thu hoạch 200 vạn hạ phẩm linh thạch, đây tuyệt đối là một khoản tiền lớn. Đương nhiên trước đây sách cũng là cái này Lý Bá hắn đừng có đùa lại. Bất quá cái này Lý Bá hắn cũng là chơi xấu, Đoạn Lăng Phong hắn cũng không sợ, đến lúc đó hắn nhất định sẽ làm cho nó nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Hắn Đoạn Lăng Phong đồ, vật không phải tốt như vậy hố. Đoạn Lăng Phong một kích thành công. Côn bằng thân pháp thi triển đi ra. chủ động hướng này anh biến cảnh trung kỳ người áo đen đánh tới. Nhìn thấy này Đoạn Lăng Phong hướng mình đánh tới. Này anh biến cảnh trung kỳ võ giả là đại hỉ. Hắn biết cái này Đoạn Lăng Phong là muốn chết. Hắn ép căn bản không hề hướng Đoạn Lăng Phong trên thân khả năng còn có diệt thần phù dạng này đại. Sát khí trên phương diện nghĩ. Ngay tại Đoạn Lăng Phong lúc sắp đến gần đối phương phạm vi công kích lúc. Hắn là một chương diệt thần phù trong nháy mắt ném ra. Trong nháy mắt, này anh biến cảnh trung kỳ võ giả liền bị oanh sát. Đầu diệt thần phù dạng này đại sát khí tại. Hóa thần cảnh lấy xuống tồn tại. Có thể tùy tiện đem chém giết. Chém giết một tên anh biến cảnh cường giả. Đoạn Lăng Phong có thể thu được 400 vạn điểm kinh nghiệm khen thưởng. Tốt như vậy sự tình. Vậy đi tìm. Đoạn Lăng Phong đương nhiên sẽ không buông tha cái này tích lũy kinh nghiệm đại thời cơ tốt. Ban đầu Đoạn Lăng Phong biển lo lắng hắn diệt thần phù không thể đem những này anh biến cảnh cường. Giả cho miểu sát. Tại Ma Tha Vương quốc thời điểm. Hắn cũng chém giết qua anh biến cảnh cường giả. Đối phương là anh biến cảnh thiên hùng trên người. Hắn thực lực cùng người này không kém bao nhiêu. Thế nhưng là người này có thần bí quy giáp hộ thể. Diệt thần phù đều không có thể đem kỳ diệt giết. Kỳ thực, Đoạn Lăng Phong hắn lại làm sao biết. Cái này anh biến cảnh cường giả có mạnh có yếu. Còn có, đối phương có lợi hại pháp bảo hộ thân. Cái này diệt thần phù hắn không phải vạn năng. Có thể đem diệt sát. Lợi hại cường giả. Bọn họ tu luyện là pháp bảo mạnh mẽ. Còn có cũng là có một thân lợi hại cực phẩm trang bị. Thứ này đều là bảo mệnh dùng đồ tốt. Mà những người áo đen này, ngay trong bọn họ có thể không có đủ nghịch thiên như vậy chi bảo. Không có bảo bối hộ thân. Gặp được diệt thần phù dạng này đại sát khí. Bọn họ chỉ có vẫn lạc phần. Đáng chết, dạng này phù triện trong tay hắn đến cùng còn có bao nhiêu. Anh biến cảnh trung kỳ võ giả vẫn lạc. Những người áo đen này mà nói. Đây tuyệt đối là một cái tổn thất trọng đại. Cùng Đại La Hoàng triều người giao thủ không có người vẫn lạc. Thế nhưng là tại Đoạn Lăng Phong tiểu quỷ này xuất thủ về sau. Trước sau không đến một thời gian uống cạn chung trà. Liền có hai tên anh biến cảnh võ giả vẫn lạc. Chuyện này đối với bọn hắn mà nói. Có thể nói là tổn thất nặng nề. Giết, mọi người toàn lực xuất thủ. Diệt đi Đại Tống Hoàng triều bọn này tiểu nhân hèn hạ. Tiếng hét phẫn nộ từ Đại La Hoàng triều một. Đám sử giả ở trong truyền tới. Bọn họ là tinh thần đại trấn. Đối phương chỉ có 18 người. Chỉ cần tại thêm chút sức. Ngay trong bọn họ có anh biến cảnh hậu kỳ võ giả. Có thể lấy một địch ba. Mấy người các ngươi. Cho ta đem tiểu quỷ này đồng bạn cho xử lý. Nhượng tiểu tử này mở mang kiến thức một chút. Đắc tội ta là kết cục gì? Cầm đầu đen trắng người trong mắt lóe lên một vòng hung quang. Bọn họ nhân số còn chiếm theo ưu thế. Thuần một sắc anh biến cảnh võ giả. Mặc dù không có anh biến cảnh hậu kỳ võ giả. Có thể là đối phương có chút ngưng đan cảnh hộ vệ cản trở. Chỉ cần đối với mấy cái này ngưng đan cảnh hộ vệ xuất thủ. Bọn họ tuyệt đối sẽ sợ ném chuột vỡ bình. Lập tức liền có hai tên anh biến cảnh cường giả hướng về Mạc Khuynh Thành bọn họ đánh tới. Muốn chết. Đoạn Lăng Phong một mực chú ý đến những người áo đen này động tĩnh. Gặp hai người hướng Mạc Khuynh Thành bọn họ đánh tới. Đoạn Lăng Phong tự nhiên không nguyện ý nhìn thấy. Trong này có hắn thuộc hạ, thân nhân, bằng hữu, côn bằng thân pháp thi triển đi ra. Hắn xuất thủ ngăn cản cái này hai tên anh biến cảnh võ giả. Mà Mạc Khuynh Thành cũng là quyền đầu nắm chặt gấp. Không vì cái gì khác. Đối phương là anh biến cảnh cường giả. Ngay trong bọn họ, mạnh nhất cũng là Tề Vân Tiêu mang đến hộ vệ thống lĩnh. Hắn cũng chỉ là ngưng đan cảnh hậu kỳ thực lực. Đối đầu anh biến cảnh võ giả chỉ sợ không đáng chú ý. Nàng chỉ có thể động dụng Đoạn Lăng Phong tiễn hắn diệt thần phù. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.